Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1306, hiện tại liền cho ngươi nhiều giáo một điểm. Võ tinh lấp lánh, chương 1306, hiện tại liền cho ngươi nhiều giáo một điểm theo Dương Vũ chờ. Thành thần dược sư tin tức tản sau khi đi ra, Dương Gia Thành trở nên náo nhiệt vô cùng. Nguyên bản tại hình gia xung kích phía dưới, Dương Gia Thành trở nên âm u đầy tử khí, bây giờ lại là rực rỡ hẳn lên, trở nên vô cùng náo nhiệt phồn vinh. Tại tình thế tốt đẹp tình huống dưới, dược sư liên minh phân đàn thành lập xong được, tòa này phân đàn chiếm diện tích không nhỏ, xây đến hết sức khí phái, để cho Bao Mỹ Lệ Dung làm phân đàn phó đàn chủ. Tại Dương Vũ điều giáo dưới, nàng đã là một đỉnh cấp tiểu thánh dược sư, mà Đan Long thì là cái này phân đàn đàn chủ, cao hơn Bao Mỹ Lệ cấp, bởi vì hắn là một hàng thật giá thật thánh dược sư. Cũng thu được dược sư liên minh tán thành, gia nhập dược sư liên minh trở thành một thánh trưởng lão. Từ hắn đến đảm đương phân đàn chi chủ đầy đủ. Dương Vũ trở thành tam kiếp thần dược sư, cũng là sử thượng trẻ tuổi nhất thần dược sư, nhân khí đạt đến nhân sinh đỉnh phong, mà lại cùng Hạng Đình Thiên lại có một mối liên hệ tại. Hạng Đình Thiên trực tiếp phong hắn làm vinh dự phó minh chủ, không tham dự liên minh cụ thể sự vụ, nhưng là vị trí lại là cao đến dọa người, mà Dương Gia Thành phân đàn từ Dương Vũ trực tiếp phụ trách. Đúng là như thế, Dương Vũ mới sai khiến Đan Long, Bao Mỹ Lệ trở thành đàn chủ cùng phó đàn chủ. Dương Vũ tại Dương Gia xây thành đã phân đàn, không chỉ có là thu nạp các phương luyện dược sư đến đây, còn muốn cho Dương Gia bồi dưỡng một chi luyện dược sư đội ngũ. Dựa vào Dương Vũ nhân khí, không biết bao nhiêu người cầu muốn tới bái Dương Vũ vi sư. Dương Vũ tạm thời còn không có ý định thu đồ, liền do Đan Long cùng Bao Mỹ Lệ nhìn xem chọn lựa một chút người kế tục tiến hành bồi dưỡng. Ngày sau hắn nếu là có nhìn chúng, lại tuyển làm đồ đệ. Đan Long cùng Bao Mỹ Lệ đối Dương Vũ là nói gì nghe nấy. Lúc này biểu thị nhất định phải đem thuộc bổn phận chuyện làm tốt. Phân đàn xây xong về sau, Dương gia cử hành long trọng mà thịnh đại nghi thức. Cũng mời minh chủ Hạng Đình Thiên cho phân đàn lập xuống bảng hiệu. Đây tuyệt đối là siêu phàm giới bên trong một nhà duy nhất có thể để cho tổng minh chủ thân bút đề. Tự phân đàn, cái này cũng đem mang ý nghĩa Dương Gia Thành dược sư liên minh phân đàn muốn ghi vào sử sách. Ngay tại cùng ngày, có không ít luyện dược sư lần lượt đến đây phân đàn nghiệm chứng luyện dược sư đẳng cấp. Túy Lão, Tào Kỳ Phi bọn người đến đây, đã sớm đem một chút huy chương giao cho Đan Long trong tay. Từ bọn hắn đi an bài nghiệm chứng, đồng thời làm tốt tương đương đăng ký, phân đàn một chuyện giải quyết về sau, Dương gia kế tiếp còn có một kiện đại sự muốn làm. Đó chính là cử hành đấu giá hội đấu giá Ngọc Hoa Đan. Đây chính là rất nhiều cự đầu thế lực đều khát vọng đan dược, có thể cho Dương gia mang đến to lớn ích lợi. Những chuyện này liền không cần Dương Vũ đi quan tâm. Dương Vũ muốn quan tâm chính là tu luyện cùng luyện đan. Ở sau đó trong một tháng, Dương Vũ chủ yếu là cùng hắn sư tôn cùng sư thúc Hạng Đình Thiên ở chung một chỗ. Hạo Nhân cùng Hạng Đình Thiên phân biệt hướng Dương Vũ truyền thụ tu luyện tâm đắc, trợ giúp Dương Vũ tương lai có thể thành công bước vào Ngọc Nguyệt cảnh giới. Tào Kỳ Phi dính Hạng Đình Thiên ánh sáng, có thể gia nhập dự thính liệt kê. Chuyện này đối với nàng tới nói có đại thu hoạch. Tào Kỳ Phi kế thừa sư tôn của nàng Đan Vũ song toàn năng lực, thế nhưng là cùng Dương Vũ so ra vẫn là kém không ít. Hạo Nhân cùng Hạng Đình Thiên đều là hiện nay bá chủ cấp bậc nhân vật. Bọn hắn giảng thuật võ đạo tinh diệu nhất, làm người tỉnh ngộ, đối bọn hắn tới nói rất nhiều chỗ tốt. Dương Vũ lực lĩnh ngộ kinh người, tiếp thu bọn hắn truyền thụ đồng thời còn có thể đưa ra thuộc về mình kiến giải. Dẫn tới hai người càng phát ra thưởng thức. Hạo Nhân không thích nuông chiều Dương Vũ. Hạng Đình Thiên lại là không chút nào keo kiệt địa khích lệ Dương Vũ. Bọn hắn là hai chủng khác biệt tính cách. Dương Vũ, người cái này một thân võ đạo đều là theo ai học? Sư bá ta giống như không có tốt như vậy bản sự đem ngươi giáo đến như thế bổng a. Hạng Đình Thiên cũng không để ý ngay trước mặt Hạo Nhân vạch khuyết điểm. Hạo Nhân tức giận chừng Hạng Đình Thiên một chút nói, mặc kệ hắn từ chỗ nào học đều là đồ đệ của ta. Dương Vũ tự nhiên muốn chiếu cố hắn sư tôn mặt mũi. Hắn đáp lại nói, chính ta được một chút cơ duyên, nhưng sư tôn đối ta dạy bảo cũng không ít. Hắn đã từng truyền ta không ít tu luyện tâm đắc, bởi vì cái gọi là nhập môn dựa vào sư tôn, tu hành tại cá nhân, sư tôn nên dạy dạy, lúc khác liền dựa vào liều mạng đi tu luyện. Tốt một câu nhập môn dựa vào sư tôn, tu hành tại cá nhân. Hạng Đình Thiên tán tiếng nói, tiếp lấy hắn nhìn về phía Tào Kỷ Phi nói, ta dạy bảo Kỷ Phi thời điểm cũng kém không nhiều, nàng có thể có hôm nay càng nhiều cũng là dựa vào chính mình. Hai người các ngươi đều rất không tệ. Sư tôn, ta cũng không dám cùng Dương Vũ so. Tào Kỷ Phi nghiêm túc đáp lại nói. Hạo Nhân mở miệng nói, vì sư giáo chính là ít một chút, hiện tại liền cho ngươi nhiều giáo một điểm. Nói xong, cũng không hỏi Dương Vũ có đồng ý hay không. Một đạo truyền thừa ý chí lực từ hắn trong mi tâm cướp ra, trực tiếp nhét vào Dương Vũ trong đầu đi. Đây là Hạo Nhân tinh văn cảnh cùng Ngọc Nguyệt cảnh giới cảm ngộ cùng tu luyện chiến kỹ. Người khác muốn tiêu hóa cái này truyền thừa ý chí lực cũng không dễ dàng. Nhưng Dương Vũ dùng không bao lâu liền hết thảy tiêu hóa xong tất. Hắn trịnh trọng hướng Hạo Nhân bái tạ, đa tạ sư tôn, sư bá võ đạo tại trên ta, ta liền không bêu xấu. Chúng ta tâm sự đan đạo đi. Hạng Đình Thiên từ bàng thuyết. Thế là, Hạng Đình Thiên cùng Dương Vũ nói tới đan đạo. Tào Kỷ Phi ở một bên tụ tinh hội thần nghe, phát hiện hai người này nói đến đan đạo kia ánh mắt chuyên chú đều đặc biệt anh tuấn. Một cái là nàng kính trọng sư tôn, một cái là nàng ngầm sinh tình cảm nam tử. Nàng không khỏi đang suy nghĩ, nếu là một mực có thể nhiều như vậy tốt. Hạng Đình Thiên đan đạo trình độ quả nhiên phi thường cao, so với Dương Vũ dĩ vãng tiếp xúc luyện dược sư cũng cao hơn ra rất nhiều. Rất nhiều yếu điểm giảng thuật, cho Dương Vũ một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Dương Vũ tuy là đạt được tiểu hắc cùng dược thần điện truyền thừa, nhưng là tự thân kinh nghiệm còn quá ít, rất nhiều chi tiết vấn đề so ra kém Hạng Đình Thiên. Bởi vậy có thể thấy được, Hạng Đình Thiên luyện đan trình độ tuyệt đối ở trên hắn. Dương Vũ cũng đưa ra thuộc về mình độc đạo kiến giải. Những này là đến từ dược thần điện truyền thừa cùng tự thân kinh lịch kiến giải, cũng làm cho Hạng Đình Thiên cảm thấy cảm giác mới mẻ. Một tháng trôi qua về sau, Hạo Nhân dự định mang Niếp Niếp rời đi, tiếp tục bồi dưỡng Niếp Niếp. Lần này rời đi, bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không lại gặp. Hạo Nhân cho Dương Vũ ra lệnh, nhất định phải lấy Thiên Cung danh nghĩa đoạt được Võ Thánh Đại Hội thứ nhất cùng Vạn Thánh Đại Hội thứ nhất. Dương Vũ nhắc lên Tuần Yêu Điện, Hạo Nhân không thèm quan tâm, tùy tiện hắn đi giày vò. Ngoài ra, Hạo Nhân còn đem Thiên Cung Thiên Long Điện vị trí nói cho Dương Vũ, để Dương Vũ có thời gian đi tìm một chút. Chỗ kia bí cảnh rất nhanh không còn là bí mật, có thể hay không đạt được Thiên Long Điện truyền thừa liền dựa vào chính Dương Vũ. Dương Vũ rất không minh bạch Hạo Nhân vì sao không có tự mình đi tìm kiếm Thiên Long Điện truyền thừa, một lần nữa giúp đỡ trở về Thiên Cung. Chỉ có thể nói hắn sư tôn cao nhân làm việc, làm cho không người nào có thể phỏng đoán đi. Hạng Đình Thiên cũng dự định rời đi, hắn cũng chuẩn bị đi trở về dốc sức bồi dưỡng Tào Kỷ Phi. 20 năm sau Võ Thánh Đại Hội, nàng cũng là muốn tham gia, mà lại hắn dự định Tào Kỳ Phi làm dược sư liên minh đời tiếp theo minh chủ. Trước lúc rời đi, Hạng Đình Thiên còn hỏi Dương Vũ có hay không mục đích cưới Tào Kỳ Phi làm vợ. Hắn cái này sư thúc có thể làm chủ tác hợp chuyện tốt của bọn hắn. Làm cho Dương Vũ một mặt xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào. Hạng Đình Thiên cũng không có bức Dương Vũ, mang theo Tào Kỳ Phi cùng Túy Lão một nhóm phiêu nhiên rời đi Dương gia. Dương gia cũng không có theo bọn hắn rời đi mà quy về bình tĩnh. Có không ít thế lực cầu tới cửa hy vọng Dương Vũ cho bọn hắn luyện chế đan dược. Cũng không ít người nguyện ý trở thành Dương Vũ tùy tùng. Dương Vũ định ra quy củ, để những cái kia cần luyện đan người đi dược sư liên minh phân đàn hạ nhiệm vụ. Chỉ cần xuất ra nổi thù lao, hắn sẽ đem những nhiệm vụ này tiếp xuống. Nếu là ra không dậy nổi thù lao, vậy liền không bàn nữa. Đương nhiên minh hữu ngoại trừ, về phần những cái kia hy vọng trở thành Dương Vũ người hầu người càng là cần đi qua tầng tầng chọn. Lựa, thông qua có thể trở thành Dương gia cung phụng, mà muốn trở thành Dương Vũ tùy tùng há có dễ dàng như vậy. Nhất định phải trải qua một đoạn thời gian khảo sát sau mới có thể tiếp nhận. Trong vòng nửa năm sau đó thời gian bên trong, Dương Vũ đều không nóng nảy tu luyện. Hắn một bên tiếp nhận nhiệm vụ, một bên quản lý Dương gia sản nghiệp, đồng thời bắt đầu nghe theo bảng nguyên kế sách, cho Dương gia chế tạo, thê đội thức, bồi dưỡng kế hoạch. Cái gọi là thê đội thức bồi dưỡng kế hoạch, bắt đầu từ các cấp ở giữa lấy ra mạnh nhất đại biểu, cho toàn lực ủng hộ, trợ bọn hắn cấp tốc trở thành người cùng thế hệ ở trong người nổi bật. Trước đây, Dương gia cử hành địa hải cảnh, thiên ngư cảnh cùng long biến cảnh giới tỉ thí, chọn lựa ra một nhóm không tệ người kế tục. Dương Vũ lại lấy phân phát thức biện pháp, để trong tộc thành lão chọn lựa bọn hắn làm đệ tử. Mà Dương Vũ thân là tộc trưởng cũng tự mình cho bọn hắn một chút chỉ điểm, để bọn hắn ít đi một chút đường quanh co. Trong lúc đó, Dương gia thánh trì xây xong, tổ huyết trì thăng cấp, đều trợ Dương gia đệ tử trở nên long tinh hổ mãnh, hiện ra chiến tộc phi phàm một mặt. Ngoài ra, còn có nhiều người đột phá tinh văn cảnh giới, cấp tốc bổ khuyết Dương gia thánh nhân thiếu thốn trống không. Dương gia hiện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Dương Vũ vẫn cảm thấy không hài lòng lắm. Hắn cần Dương Thái Hà, Ngự Trường An cùng đầu kia hộ tộc Lão Quy cũng tận sắp trở thành thông thiên cấp nhân vật khác. Dương gia cần dạng này trụ cột chống đỡ lấy, mới có thể tại chiến giới bên trong sừng sững không ngã. Dương Thái Hà cùng Ngự Trường An hai người đều phục qua Long Phượng Đan. Cảnh giới đều bùng lên đến đỉnh phong tinh văn cảnh giới. Sức chiến đấu đều không thua gì nửa bước thông thiên. Chỉ là đối với Ngọc Nguyệt cảnh giới lĩnh ngộ còn chưa đủ. Muốn bước vào Ngọc Nguyệt cảnh giới vẫn là kém một chút. Đầu kia hộ tộc Lão Quy tích lũy ngược lại là đủ rồi. Chỉ là huyết khí của hắn quá yếu, trên cơ bản khó mà bước vào yêu thần cảnh giới. Dương Vũ từ hắn sư tôn cùng Hạng Đình Thiên nơi đó đạt được không ít đồ tốt, mà lại thế lực khắp nơi đưa tới hạ lễ cũng không ít. Trong đó thần cấp yêu hạch tự nhiên cũng có, chỉ là thần cấp yêu hạch cũng khó có thể trợ Lão Quy đột phá. Dương Vũ cho hắn luyện chế ra một viên yêu thần đan, trợ hắn trở thành một tôn yêu thần chính là ở trong tầm tay. Mặt khác, Dương Vũ không chút nào keo kiệt địa lấy ra hai giọt tiên dịch đưa cho Dương Thái Hà cùng Ngữ Trường An, đồng thời luyện chế ngưng nguyệt đan. Đây là giúp đỡ tăng lên đến Ngọc Nguyệt cảnh giới thần đan. Có hai thứ này chí bảo, bọn hắn muốn đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới dễ như trở bàn tay. Lão Quy là đột phá nhanh nhất, hắn trở thành yêu thần thời điểm đưa tới kinh người lôi kiếp, Dương gia người bên trong thành đều cảm ứng được hắn đột phá động tĩnh, mà Dương gia càng có ý định hơn khuếch tán tin tức này. đám người không thể không sợ hãi thán phục Dương gia thật bắt đầu quật khởi. Lão Quy sau khi đột phá, hắn lại một lần nữa tiềm phục tại Dương gia tộc địa hồ nước bên trong. Không đến thời khắc nguy cơ, hắn sẽ không dễ dàng hiện thân. Dương Thái Hà cùng Ngự Trường An cũng bắt đầu bế quan tìm kiếm đột phá. Bọn hắn cũng không phải là tại Dương gia bên trong bế quan, mà là bị Dương Vũ dẫn tới Dược Thần Điện bên trong bế quan. Chờ bọn hắn đột phá sau khi thành công, lại dẫn bọn hắn ra. Làm xong đây hết thảy, Dương Vũ bắt đầu khởi hành tiến về phái Hành Sơn đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.